Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Xin mời Phật Tổ, trên trời chiến đấu kéo dài hơn một giờ. Từ Hoa Quả Sơn nhìn lại, bầu trời lại ròng rã thiêu đốt mười mấy ngày. Thời gian mười mấy ngày này, Hoa Quả Sơn chiến đấu vẫn không có đình chỉ. Nhưng mấy ngày nay, cái kia bao phủ bầu trời lôi vân lại từ từ lui đi. Ngừng ở bên ngoài không nhúc nhích. Bọn họ làm sao không công kích rồi? Ngao Loan ở Vân Tiêu Thành nhìn bên ngoài lôi vân. Có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì trên trời thất bại. Nhị Lang Chân Quân trả lời. Trên trời thất bại. Ngao Loan quay đầu lại. Huynh trưởng thắng sao? Liền ngay cả Thanh Hoa Đại Đế cũng bại bởi hắn. Nhị Lang Chân Quân mới vừa nhận được tin tức. Cảm khái nói. Hắn phá hủy 4 tòa thiên môn. Quét ngang toàn bộ thiên cung. Cơ hồ đem hết thảy thiên binh thiên tướng đánh hết rồi. Ngao Loan con mắt nhất thời sáng lên. Tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp Hoa Quả Sơn. Các ngươi nghe nói không? Hết thảy yêu quái đều ở hưng phấn đàm luận trên trời chiến đấu. Đại vương quét ngang thiên cung. Hắn thực sự quá lợi hại rồi. Những ngày này Hoa Quả Sơn bị vây nhốt. Đám yêu quái có thể không ít ghi nhớ đại vương của bọn họ. Bây giờ nghe đại vương tin tức. Những yêu quái này tự nhiên là vui mừng khôn nguôi. Có người nói Lý Thiên Vương bị hắn một gậy giáng thành phàm nhân. Đặt xuống thiên cung rồi. Cái kia chẳng phải là đến ngã chết rồi. Khẳng định đến ngã chết đám yêu quái lại hưng phấn lại kích động. Chẳng trách những thần tiên kia ở bên ngoài không dám động. Quá nửa là bị đại vương sợ vỡ mật. Cái kia ngược lại không là. Vạn Tuế Hồ Vương vừa băng bó vết thương. Vừa nói. Lý Thiên Vương thống lĩnh thiên cung binh tướng. Hắn bị đại vương gõ chết. Thiên binh thiên tướng liền rắn mất đầu. Sĩ khí cũng cùng sụp đổ rồi. Đây mới là lôi bộ chúng thần đình chỉ tiến công nguyên nhân chủ yếu. Bất kể nói thế nào. Đại vương một người so được với 10 cái ta. Hùng Ma Vương mặt mày hớn hở. Nói rằng. Theo đại vương quả nhiên không sai. Người nói đúng hay không? Đại bằng. Hắn quay đầu nhìn thấy Kim Sĩ Đại bằng cầm thanh kiếm cắm vào ngực. Đại bằng huynh. Hùng Ma Vương sợ hết hồn. Ngươi làm sao như thế nghĩ không ra? Ít nói nhảm, Kim Sĩ Đại Bằng lườm hắn một cái, sau đó ở trên mặt vệt mở một cái máu, ầm một tiếng nằm ở trên mặt đất, Mị Hồ cùng một đám nữ yêu bay tới, các nàng đem đồ ăn phân phát các đường yêu vương, sau đó chú ý tới đầy mặt máu tươi nằm trên đất giả chết Kim Sĩ Đại Bằng. Nha, ngươi làm sao rồi? Mị Hồ hỏi, Kim Sĩ Đại Bằng nhắm mắt lại, gian nan tằng hắng một cái, nói rằng. Không ngờ tới Đặng Thiên Quân kinh khủng như thế. Ta không cẩn thận trúng rồi hắn một kiếm. Chỉ sợ là sống không lâu rồi. Thật, Mị Hồ hiếu kỳ rút lên trường kiếm. Nhất thời máu tươi liền xông ra. Nàng ngẩn người. Dĩ nhiên thật bị thương rồi. Xin lỗi. Mị Hồ vội vã thanh kiếm cắm trở về. Ngăn chặn máu tươi. Kim Sĩ Đại Bằng điêu đau đến trên mặt chảy mồ hôi. Nhưng vì mỹ nhân. Hắn nhịn xuống rồi, ta đáp ứng hầu vương bảo vệ Hoa Quả Sơn, liền không thể nuốt lời. Kim Sĩ Đại Bằng điêu một bộ dáng dấp yếu ớt, nói rằng, nếu như ta có thể sống sót, người có thể tiếp thu ta cầu yêu sao? Không thể, Mị Hồ trả lời ngay. Tại sao? Kim Sĩ Đại Bằng điêu mở mắt ra. Ta đều như vậy rồi. Đừng uổng phí tâm tư rồi. Thường Nga tiên tử còn lưu tại Hoa Quả Sơn. Cười nói, ngươi coi như thật chết rồi nàng cũng sẽ không đáp ứng. Mới vừa nói xong câu đó, Thường Nga tiên tử đột nhiên cảm giác thấy một trận khiếp đảm. Nàng ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại, hoàn toàn biến sắc, làm sao rồi? Mị Hồ hỏi, Quảng Hàn Cung, chấm ngoặc kép, Thường Nga tiên tử nhìn chân trời một cái ánh lửa thiêu đốt địa phương. Quảng Hàn Cung làm sao cũng nổi lên đến rồi. Tuy rằng vẫn là ban ngày, nhưng nàng biết đó là Quảng Hàn Cung vị trí. Quảng Hàn Cung chính đang thiêu đốt, Thường Nga tiên tử lòng như lửa đốt, cũng không để ý tới nói cái khác lời. Nhấc lên tường vân liền hướng Quảng Hàn Cung bay qua, Thường Nga tiên tử trở lại Quảng Hàn Cung. cái kia thanh bần yên tĩnh cung điện, giờ khắc này quả nhiên chính đang thiêu đốt hừng hực. Vô số tiên tử đứng ở bên ngoài, ngơ ngác xem lửa bên trong cung điện. Bọn tỉ muội, Thường Nga tiên tử rơi trên mặt đất, nhìn quét một mắt, thở phào nhẹ nhõm, các ngươi đều không có bị thương. Tố Nga tiên tử quay đầu lại nhìn nàng, thở dài một tiếng, đại thánh để chúng ta trước tiên rời đi rồi. Thường Nga tiên tử cảm thấy vui mừng, ta nghe nói hắn đánh bại 10 vạn thiên binh thiên tướng, còn đem Lý Thiên Vương đánh bại, may là các ngươi không cùng hắn chiến đấu, tin tức của ngươi lạc đơn vị rồi. Nghe Hồng tiên tử trả lời, hắn là một bổng đánh bại 10 vạn thiên binh thiên tướng, hiện tại đã vung không biết bao nhiêu bổng, tinh quân đều bị hắn thổi đi, chúng ta nào dám cùng hắn đánh Nga. Tôn Ngộ Không lại đây thời điểm, các nàng là liền phản kháng ý nghĩ đều không có. Thường Nga tiên tử hỏi tiếp, vậy hắn hiện tại đi nơi nào? Đi đánh cái khác cung điện rồi. Các tiên tử trả lời. Sau đó, bọn họ lại do dự chốc lát, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện rồi. Lăng Tiêu Bảo Điện, Thường Nga tiên tử sợ hết hồn. Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế vừa mới trở về. Bệ hạ, Củ Sát Linh Quan lần thứ hai vội vội vàng vàng chạy tới, hướng về hắn quỳ xuống. Tôn Ngộ Không đã phá hủy Quảng Hàn Cung, đang ở hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện đi tới. Xin mời bệ hạ lập tức triệu Phật Tổ cứu giá. Ngọc Đế dừng bước lại. Không cần, hắn nói ra, ta ngược lại muốn xem. Hầu tử kia nghĩ làm những gì? Bệ hạ, Củ Sát Linh Quan khuyên, Thiên Cung đã không có người ngăn cản được Tôn Ngộ Không. Bệ hạ trưởng quản thiên đạo, lại bất thiện chiến đấu, không được đặt mình vào nguy hiểm. Bệ hạ vì sao không muốn để Phật Tổ giúp đỡ? Vương Mẫu cũng hỏi, Phật Tổ là tam giới thần thông quảng đại nhất giả, có đại trí tuệ, hắn vừa đến, tất có thể chuyển nguy thành an. Ngọc Đế lắc đầu, thở dài một tiếng, sợ sẽ là, Phật Tổ sẽ đối với Tôn Ngộ Không có mưu đồ khác. Hắn chấp trưởng thiên đạo, Phật môn cũng ở thiên đạo bên trong, lấy hắn làm đầu, uy hiếp không được hắn. Nhưng mà Tôn Ngộ Không lại không giống nhau. Nếu như quy y Phật môn, cùng Phật Tổ vô thượng thần thông hợp hai làm một, toàn bộ Phật môn liền không ở hắn nắm trong lòng bàn tay rồi. Đây là Ngọc Đế cực lực tránh khỏi. Mặc dù Phật Tổ có mưu đồ khác, Vương Mẫu âm u nói rằng, bệ hạ cũng không thể không triệu hắn mà tới. Ngọc Đế khẽ cau mày. Tại sao? Vương Mẫu khom lưng trả lời. Lăng Tiêu Bảo Điện là Thiên Cung quyền uy tượng trưng. Nếu như bị Tôn Ngộ Không phá hoại, bệ hạ uy nghiêm mất hết, tương lai làm sao thống lĩnh tam giới? Ngọc Đế thở dài một tiếng. Lời này ngược lại không sai. Phật Tổ là xa yêu, mà cái kia Tôn Ngộ Không nhưng là gần như chỉ ở gần trong gang tấc uy hiếp. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cái kia càng ngày càng gần hỏa diễm khí tức. Ngọc Đế nhắm mắt lại, trầm tư chốc lát, cuối cùng quyết định, truyền chỉ, hắn nói với Củ Sát Linh Quan, lập tức phái Du Dịch Linh Quan cùng Dực Thánh Chân Quân trên phương Tây. Xin mời Phật Tổ lại đây hàng phục Tôn Ngộ Không. Tôn lệnh, Củ Sát Linh Quan lập tức lui xuống. Ngọc Đế nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng không nhịn được nghĩ, như vậy chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Hắn ngược lại muốn xem. Cái kia Phật Tổ đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh? Hắn không khống chế được Tôn Ngộ Không, Phật Tổ liền có thể sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.